Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, người phải thích ta. Hera phu nhân tuyệt đối là người lãnh đạo bên trong có mị lực nhất vị kia. Mặc dù đã qua tuổi 40, bảo dưỡng liền giống như 20 tuổi hoài xuân thiếu nữ. Mọc ra một đôi mắt sừng hướng lên bốc lên mị nhãn. 36D ngạo nhân dáng người, phối hợp 170 người mẫu thân cao, mỹ đến không gì sánh được. Lúc trước ngoại nhân truyền thuyết băng phong tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch chết bởi trên giường của nàng, nhìn nhiều nhìn ảnh chụp, cũng liền hoàn toàn có thể lý giải. Hera bao nhân 30 tuổi tiếp quản băng phong tập đoàn lúc. Tập đoàn này chính vì hắn trượng phu qua đời mà gần như sụp đổ. Là nàng ngăn cơn sóng dữ vãn hồi cục diện, đồng thời tại gần 10 năm quản lý dưới. Hàng năm ích lợi chán đều đang gia tăng. Đối với băng phong tập đoàn tới nói, Hera địa vị cùng giờ này ngày này Trương Lam tại đế quốc trong tập đoàn uy vọng. Cơ hồ cùng cấp, bọn hắn đều là vì tập đoàn làm ra qua kiệt xuất cống hiến người. Trương Lam tại những ngày tiếp theo, mặc kệ có nhiều bận bỉu, mỗi ngày 7 giờ tối, đều phải thả ra trong tay tất cả sống, chừa lại 30 phút. Cho Hera gọi điện thoại. Đây là ước định. Dùng Hera nói, muốn hợp tác nhất định phải cưới nàng, muốn cưới nàng nhất định phải trước bồi dưỡng được tình cảm, muốn bồi dưỡng tình cảm đương nhiên liền muốn video điện thoại. Bất đắc dĩ lại đến video thời gian. Trương Lam đóng lại văn phòng đại môn, đốt sáng lên trước mặt toàn bộ tin tức màn hình, kết quả nhìn thấy lại là thật nhiều, thật là nhiều nước, còn có không ngừng đong đưa chân. Chờ Trương Lam kịp phản ứng lúc mới phát hiện, đây là Hera đang bơi lội, kia đơn bạc vải vóc phối hợp đại khai đại hợp động tác. Thấy Trương Lam đều có chút lúng túng, Trương Lam cũng không tiện quấy rầy Hera vận động, chỉ là nhanh kéo một cái ghế ngồi ở trước màn hình. Một tay chống đỡ bên mặt. Khó có thể tưởng tượng một vị 40 tuổi phụ nhân lại còn có như thế thổi qua liền phá trắng nõn làn da. Dài đến 200 mét bể bơi, vừa đi vừa về bơi hai lần tự nhiên lên bờ, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Ngươi nhìn bao lâu? Nhìn xem trước mặt tùy hành video viên cầu người máy. Hera một bên lau sạch lấy trên người vệt nước, một bên mỉm cười hỏi. Không bao lâu. 5 phân 13 giây, người bơi 41.7 mét, rất lợi hại. Trương Lam tinh chuẩn kể rõ số liệu. Người nói chuyện thật không đáng yêu, cái gì đều thích dùng số liệu đến thuyết minh, chẳng lẽ người thích ta trình độ cũng có thể số liệu hóa sao? Hera cau mày ngồi ở trên ghế nằm, cầm qua một chén nước trái cây quát, thật có lỗi, trước mắt đến xem. Mặc kệ là trên lý luận vẫn là trên thực tế, ta đối với ngươi đều không có bất kỳ cái gì xưng là thích cảm xúc. Trương Lam vô cùng thản nhiên, vì cái gì? Là ghét bỏ ta tuổi tác lớn, còn chưa đủ mỹ, vẫn là dáng người không tốt. Hera làm nũng, thay cái nam nhân xương cốt đều xóa đi, nhưng Trương Lam lại chất phác tựa như cái máy móc, cùng những này không quan hệ. Bởi vì ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác, ngươi phân chia điều kiện của ngươi, ta đang cố gắng phối hợp điều kiện của ngươi, chỉ thế thôi. Trương Lam đương nhiên không hiểu phong tình nam nhân, bất quá ta không nóng nảy, chúng ta có thời gian, ngươi nhất định sẽ thích ta. Hera tràn đầy tự tin, tại sao phải ta thích ngươi? Cái này cùng hợp tác hoặc là nói cưới ngươi có liên hệ gì? Trương Lam không nghĩ ra được, bởi vì tất cả giao dịch đều là không có bảo hộ. Quan hệ giữa người và người ngoại trừ lợi ích, liền là tình cảm nhất là kiên cố. Người có thể cùng hết thảy mọi người sinh ra lợi ích gút mắc, nhưng tình cảm liền không làm được. Hera tư duy dị thường rõ ràng. Người hẳn phải biết ta cùng Cổ Hiên khúc mắc. Báo cáo công tác báo cáo sẽ lên, người cũng nhìn thấy. Lại thấy ánh mặt trời kế hoạch vốn là ta nghĩ ra được hố hắn. Bá Vương tập đoàn quân lực quá mạnh, cần dùng một cái hạng mục lớn ngăn chặn tay chân của hắn. Trương Lam nói đến đều là tình hình thực tế, dùng móng tay nghĩ cũng biết, nhưng ta y nguyên đối ngươi không yên lòng. Hera mỉm cười, vì cái gì? Bởi vì ta đẹp như vậy mỹ nữ muốn gả cho ngươi. Ngươi vậy mà tuyệt không động tâm, không phải đầu óc có bệnh liền là sinh lý có bệnh. Ta làm sao tin ngươi? Hera thần logic để Trương Lam đều ngây ngẩn cả người. Hera, chúng ta đều là người trưởng thành. Nói trắng ra, hợp tác với ngươi mục đích là vì hữu hiệu kiềm chế Cổ Hiên còn có Bá Vương tập đoàn thực lực. Trước mắt ta đã cùng Nhật Bất Lạc đạt thành huynh đệ liên minh. Chỉ cần lại hấp thu hai nhà tập đoàn, coi như cuối cùng vạch mặt, ta cũng có đầy đủ nhiều tư bản đi màn trướng. Trương Lam đem át chủ bài lấy ra, nghe vào coi như không tệ, nhưng người vẫn là trước hết thích ta. Hera phun ra đầu lưỡi, Trương Lam đã triệt để bó tay rồi. Trương Lam thật liền cùng hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. 30 phút đối thoại vừa đến liền lập tức cắt đứt truyền tin. Ngay cả một câu gặp lại đều không có. Hắn thấy Hera cực kỳ thông minh, nhưng là quá xoắn suýt tại tình cảm. Trực giác, người yêu thích bên trên, cũng không có đem hợp tác cùng bình thường thu lợi tư duy liên hệ đến cùng một chỗ. Loại này đối thủ là Trương Lam đau đầu nhất. Rốt cuộc tư duy logic tính toán cũng cần đối phương trên logic mới được. Trương Lam đã liên tục cùng Hera liên hệ 3 ngày, liền không có một lần đứng đắn tán gẫu qua nên hợp tác như thế nào. Như thế nào đi chấp hành hỗ huệ hỗ lợi kế hoạch. Nàng không phải trò chuyện pháp hệ đồ ăn vẫn là kiểu Trung Quốc đồ ăn ăn ngon. Liền là trò chuyện văn học, trò chuyện phim, trò chuyện phẩm từ. Mặc dù Trương Lam đã từng nhìn qua đông đảo bách khoa toàn thư, đối với những này tương quan tri thức đều có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí còn có thể trích dẫn kinh điển bình luận, nhưng hắn không có chút nào quan tâm những vật này. Ngược lại là Hera càng trò chuyện càng khởi kinh. Tại tiếp xúc bên trong, Hera phát hiện Trương Lam không có nhìn qua như vậy khô khan. Cũng tuyệt đối không phải dân gian truyền thuyết cấp thấp đám người. Hắn cơ trí cùng tri thức lượng, thậm chí ngay cả mình lúc trước qua đời lão công đều không cách nào so sánh. Trương Lam có thể tinh tế tỉ mỉ đem tương lai 30 năm bên trong chuyện sẽ xảy ra, dựa theo bài binh bố trận phương thức, hoàn toàn hiện ra cho Hera nhìn. Nhưng Hera quan tâm chính là, hoa. Trương Lam vì cái gì ngươi lợi hại như vậy? Trương Lam hoàn toàn bắt không được cùng Hera nói chuyện trời đất trọng điểm. Mỗi lần đều sẽ bị mang trạch hướng. Liền là dưới loại trạng thái này vượt qua một tháng, Trương Lam chờ đến Noe chiến hạm sơ cấp hoàn thành. Nhìn xem khổng lồ như thế thân hạm tại hệ thống phản trọng lực chống đỡ dưới, cứ như vậy thình lình rời đi mặt đất một khắc này, Trương Lam biết nhân loại đã tìm được địa cầu tử vong sau một loại khác sinh lộ. Thượng đế chiếc nhẫn là nhân loại tại vũ trụ kéo dài sinh mệnh một loại giảm sóc thủ đoạn. Bởi vì tiếp tục ác liệt xuống dưới, cực đoan thời tiết cuối cùng cũng có một ngày sẽ phá hủy chèo chống thượng đế chiếc nhẫn 107 rễ. Thông thiên tháp, thời điểm đó thượng đế chiếc nhẫn cũng sẽ sụp đổ, mà Noe chiến hạm thì lại khác. Nó là nhân loại sử thượng chân chính ý nghĩa có thể tiến hành quần thể tính vũ trụ di chuyển công cụ. Cũng là đem nhân loại văn minh mang ra Thái Dương hệ đi kéo dài mấu chốt. Nhưng bây giờ, Trương Lam lại cần nhiều thời gian hơn, đi suy nghĩ như thế nào cứu vớt cái này địa cầu. Mặt khác, Trương Lam nghịch lưỡi đao còn có phản vật chất đạn hộp cũng gia công hoàn tất. Cùng một chỗ giao cho trong tay của hắn. Cái này cho ngươi, giao phó lúc, Galileo đem một chi vòng tay giao cho Trương Lam trên tay. Đây là cái gì? Trương Lam khó hiểu nói. Nghe yêu nha nói ngươi lúc trước có một chi không sai ly tử thuẫn. Tại ngươi lâm vào tích xúc năng lượng kỳ trạng thái đã cứu ngươi không ít mệnh. Galileo chậm rãi mà nói, đây là Ly Tử Thuẫn sao? Trương Lam thật là có ta nhớ nhung quá khứ tại Tiêu Giao Thành đã dùng qua thành lũy. Không, đây là thượng đế chiếc nhẫn đế quốc tập đoàn khu trưởng khống 36 khỏa quỹ đạo phù du pháo khống chế. Trung tâm, nếu như ai muốn lộng chết ngươi, mời tùy ý điều phối quỹ đạo pháo, đem nó đánh thành cho cặn bã. Galileo híp mắt cười, nhưng tuyệt không là đang nói đùa. Nhưng quỹ đạo pháo không phải bị nghiêm lệnh cấm chỉ hướng địa cầu đưa lên sao? Trương Lam lúng túng nói, ngươi đều phải chết, còn quản cái gì lệnh cấm không khỏi khiến. Cũng chính là bởi vì có cái này tại, đế quốc tập đoàn cục diện chính trị sẽ phi thường ổn định. Không có người nghĩ chịu cái đồ chơi này. Galileo vỗ vỗ Trương Lam bả vai nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.